Tôi rất xin lỗi, muộn thế này mới đến thông báo cho cô. Tôi thật sự không biết tình hình sẽ như thế này. Tôi chưa từng gặp qua trường hợp nào giống của cô. Thời gian không còn nhiều nữa, cô phải đến bệnh viện thăm Trình Giang Dực sớm nhất. Cô phải tìm hiểu thêm về anh ta. Không biết cô khi nào cô sẽ bị sức mạnh của dây tơ hồng kéo đến thế giới đó. Nếu như cô không chuẩn bị tốt thì làm sao tìm được anh ta? Cảm ơn anh Nguyệt Lão, anh vất vả rồi. Đừng có quên gọi điện thoại cho người trên tấm danh thiếp nữa nha. Tô Tiểu Bồi vừa đi vừa quan sát đề phòng, cho đến khi chắc chắn người đàn ông này không có ý định tấn công cô. Xung quanh cũng không có động tĩnh dị thường, cô mới mở cửa xe ra, nhanh chóng ngồi vào. Lúc thì nói cô phải kéo anh ta quay lại, lúc lại nói cô sẽ bị kéo đi, đúng là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Tô Tiểu Bồi lắc đầu, khởi động xe. Nguyệt Lão đuổi đến bên cạnh xe, lớn tiếng nói. Nếu cô phát hiện ra mình bị kéo đi, đừng sợ hãi, cô sẽ không sao đâu. Có điều đừng có quên rằng, nhất định phải nắm bắt cơ hội tìm bằng được anh ta, đưa anh ta quay lại. Bây giờ tôi vẫn chưa có được nhiều thông tin, đợi tôi tìm hiểu rõ ràng hơn sẽ nói cho cô biết. Cô phải nhớ kỹ, mau đến bệnh viện, đừng sợ hãi, hãy cố tìm được anh ta. Tô Tiểu Bồi lái xe đi, tránh khỏi anh chàng Nguyệt Lão tâm thần này. Giọng nói của anh ta bị chặn lại ngoài cửa xe nên cô không nghe thấy phần sau. Tô Tiểu Bồi về nhà, một đêm yên bình qua đi. Ngày hôm sau là chủ nhật, không cần đi làm, không cần đi xem mắt. Cô ở nhà cả ngày trời. Đương nhiên cô không đến bệnh viện gì đó. Trên thực tế, căn bản cô chẳng nghĩ đến chuyện này. Trước đây khi làm bác sĩ tâm lý, cô đã từng gặp một bệnh nhân cho rằng bản thân mình là người thống lĩnh các sinh vật vũ trụ, trưởng quản sinh tử của muôn loài. Hôm nay người mà cô gặp mới chỉ là Nguyệt Lão mà thôi, đẳng cấp còn kém xa lắm. Bệnh viện, xuyên không, thôi kệ anh ta đi. Tô Tiểu Bồi sống một mình, nhà cửa đã thu dọn được tương đối rồi. Khắp nơi đều là sách và tài liệu các vụ án chất thành đống. Cô không thích làm việc nhà, cũng không có hứng thú với đàn ông. Cô cảm thấy cuộc đời cô hẳn phải có mục đích khác. Trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh sofa, cô đặt rất nhiều ảnh. Trên bàn làm việc và tủ đầu giường cũng có ảnh. Tất cả đều là ảnh chụp chung của ba người trong gia đình cô. Tấm ảnh bên cạnh sofa là khi cô 6 tuổi. Ngồi trên vai bố giơ quả bóng bay màu hồng lên. Mẹ tựa vào người bố như một chú chim nhỏ, khuôn mặt bừng lên hạnh phúc. Còn bố mặc một bộ cảnh phục, trông rất anh tuấn phong độ với nụ cười rạng rỡ. Hình dáng đó luôn in đậm trong tâm trí cô. Bố của Tô Tiểu Bồi tên là Tô Kiến An. Ông là một cảnh sát. Năm đó ông tham gia điều tra một vụ án giết người hàng loạt. Tên tội phạm cưỡng bức rồi giết hại nữ cảnh sát. Liên tục gây án 3 lần. Phía cảnh sát bế tắc không tìm ra cách phá án. Cuối cùng liền sắp đặt một cái bẫy dụ tội phạm cắn câu. Không ngờ sự việc bị tên tội phạm biết được. Tô Kiến An mặc thường phục giám sát bí mật ở hiện trường bị hại chết. Năm đó Tô Tiểu Bồi mới 14 tuổi. Tô Tiểu Bồi rất yêu bố. Cái chết của ông là sự đả kích rất lớn đối với cô. Hung thủ mãi vẫn chưa lọt lưới, càng khiến cho cô đau thấu tâm can. Cô thề sẽ bắt được hung thủ, cô phải bắt hắn ra nhận sự trừng phạt của pháp luật. Ước mơ hồi nhỏ của Tô Tiểu Bồi là làm bác sĩ. Tô Kiến An rất ủng hộ, cũng luôn tin tưởng con gái có thể làm được. Bởi vì Tô Tiểu Bồi rất thông minh, việc học hành trước nay luôn rất tốt, giành được hạng nhất đối với cô mà nói là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng sau khi Tô Kiến An chết, Tô Tiểu Bồi không muốn làm bác sĩ nữa. Cô muốn làm một cảnh sát giống như bố mình. Mong muốn này gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của mẹ cô, bà Lý Phỉ. Bà đã mất đi người chồng nên không thể nào tiếp nhận chuyện có thể mất đi cả con gái. Đối với bà mà nói, nghề cảnh sát không đại diện cho việc bảo vệ chính nghĩa hay truy bắt hung thủ giết chồng mình, mà chỉ đầy rẫy nguy hiểm và chết chóc. Hai mẹ con không sao thống nhất được ý kiến. Bà Lý Phỉ mạnh mẽ độc đoán, Tô Tiểu Bồi kiên cường cố chấp. Hai mẹ con gần như ngày nào cũng cãi nhau, bới móc lỗi lầm của nhau. Bà Lý Phỉ đã từng lạnh lùng tuyên bố, chỉ cần bà còn sống thì Tô Tiểu Bồi đừng có nghĩ đến chuyện làm cảnh sát. Thậm chí bà còn mang chổi lông gà tự chế biến đến trường đuổi đánh Tô Tiểu Bồi trước mặt mọi người. Đương nhiên Tô Tiểu Bồi cũng không chịu thua. Cô bỏ nhà ra đi để biểu thị sự chống đối. May mà được đồng nghiệp của bố đưa về đồn cảnh sát. Quan hệ ầm ĩ của hai mẹ con rơi vào thế bế tắc. Cuối cùng bà Tô Lệ là bà cô không chịu nổi nữa. Đón Tô Tiểu Bồi về nhà mình sống một thời gian nhằm hòa giải mâu thuẫn của hai mẹ con, là ép họ đi gặp bác sĩ tâm lý để được tư vấn và khai thông tâm lý. Đó là lần đầu tiên Tô Tiểu Bồi tiếp xúc với bác sĩ tâm lý. Sau đó, tính khí của Tô Tiểu Bồi đã mềm mỏng hơn. Cô chuyển về nhà, cũng đồng ý với mẹ không thi vào trường cảnh sát nữa. Phản ứng khi đó của bà Lý Phỉ là ôm lấy con gái mà khóc ầm lên. Nhưng bà không hề biết trong lòng cô đã có một chủ ý khác. Cô muốn làm bác sĩ, một bác sĩ tâm lý. Tô Tiểu Bồi rất nỗ lực. 23 tuổi cô đã lấy được học vị thạc sĩ, biểu hiện xuất sắc, giành được sự quan tâm của các giáo sư và nhân vật có tiếng trong ngành. Cô đã tham gia rất nhiều đề tài nghiên cứu khác nhau, trong đó bao gồm tâm lý tội phạm mà bản thân cô rất có hứng thú, phân tích hành vi, nghiên cứu vi phản ứng. Cô vào làm việc tại trung tâm nghiên cứu tâm lý của giáo viên hướng dẫn, vừa làm tiến sĩ vừa tham gia các công việc liên quan đến tâm lý học. Giáo viên hướng dẫn của Tô Tiểu Bồi là Uông Đan, chuyên gia tâm lý nổi tiếng trong nước. Trung tâm nghiên cứu của ông hợp tác trên lĩnh vực tâm lý học với nhiều giới khác nhau, trong đó bao gồm cả cảnh sát. Tô Tiểu Bồi là học trò mà giáo sư Uông tâm đắc nhất, nhờ sự tiến cử của giáo sư Uông và nghiệp vụ của phòng nghiên cứu tâm lý. Cô bắt đầu tham gia hợp tác với cảnh sát, nhiều lần giúp họ giải quyết vụ án từ góc độ tâm lý tội phạm. Ngoài ra còn tư vấn trị liệu tâm lý cho các nhân viên cảnh sát. Cô rất tích cực, phối hợp ăn ý và đóng góp không nhỏ trong ít vụ điều tra. Cho nên tuy tuổi còn trẻ, nhưng cô đã bắt đầu có chút tiếng tăm. Danh tiếng cũng như học vị, Tô Tiểu Bồi không để tâm lắm. Nhưng cô biết những thứ này có thể là cơ hội để cô có được nhiều quyền lên tiếng hơn. Mục tiêu của cô rất rõ ràng. Cô muốn nhờ vào chuyên môn của mình để tiến vào giới điều tra, bắt được hung thủ giết hại bố cô. Đương nhiên điều này cô không nói cho mẹ mình biết. Bác sĩ tâm lý đối với cô mà nói là một lá chắn rất tốt. Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Cũng vì Tô Tiểu Bồi được giới truyền thông nhắc đến. Lần đó, cô ra tòa làm chứng cho một vụ án. Không may vụ án đó có sức ảnh hưởng khá lớn nên thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Trong vụ án, Tô Tiểu Bồi có đóng góp quan trọng nên tên tuổi cô nổi lên khắp các mặt báo, Internet và TV. Thậm chí hình ảnh cô bước ra khỏi tòa án cũng được quay lại. Để thổi phồng sự việc, giới truyền thông không ngại thêm thắt để vụ án có liên quan đến Tô Tiểu Bồi càng thu hút sự chú ý và đặt tiêu đề đầy khiêu khích. Mỹ nữ thiên tài, chuyên gia tâm lý phá được kỳ án. Không may, bài báo này đã bị bà Lý Phỉ đọc được. Mọi chuyện vỡ lở, bà Lý Phỉ lúc này mới hiểu rõ vì sao con gái muốn dọn ra ngoài sống. Hóa ra là sợ bà phát hiện. Bà giận tới mức mắng cho Tô Tiểu Bồi một trận nên thân. Hai mẹ con lại xung đột với nhau. Bà Lý Phỉ nặng nặc bắt Tô Tiểu Bồi rời khỏi trung tâm nghiên cứu, đổi một công việc bình thường khác. Tô Tiểu Bồi không nghe, quan hệ giữa hai người đóng băng một thời gian. Cuối cùng, bà Lý Phỉ tức đến sinh bệnh. Bà cô Tô Lệ ở giữa gắng sức khuyên can. Tô Tiểu Bồi cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, thôi việc, chuyển sang làm phóng viên. Quan hệ của hai mẹ con lúc này mới dần dần dịu lại. Có điều bà Lý Phỉ không biết rằng, lần này Tô Tiểu Bồi lại chơi trò diễn kịch. Giả bộ nghe lời mà ngấm ngầm chống đối. Cô làm phóng viên, nhưng lại chuyên truy tìm manh mối, điều tra các vụ án hình sự. Cũng tức là cô chỉ đổi thân phận khác, nhưng thực tế vẫn tiếp tục lăn lộn trong giới cảnh sát. Đáng tiếc công việc này cô mới làm một năm đã bị lộ. Nguyên nhân là do Tô Tiểu Bồi nhận được thư uy hiếp của nghi phạm. Hắn đe dọa cô không được tiếp tục điều tra, tìm hiểu sâu về vụ án kia nữa. Nếu không thì sẽ cho cô biết mặt. Bức thư đó vừa khéo lại bị bà Lý Phỉ tìm được khi đến thăm Tô Tiểu Bồi. Chuyện này không phải là nhỏ, bà Lý Phỉ kinh hãi hơn cả khi nhìn thấy chuyện con gái phá án được đăng báo. Khỏi cần nói, công việc này đương nhiên không thể nào làm tiếp tục nữa. Bởi bà Lý Phỉ đã nói, nếu như Tô Tiểu Bồi không đổi một công việc có thể khiến bà an tâm, thì bà sẽ chết cho cô coi. Tô Tiểu Bồi đương nhiên không sợ mẫu thân đại nhân thật sự tìm đến cái chết. Cô phân biệt được đâu là lời dọa dẫm, đâu là lời thật lòng, nhưng cô vẫn thỏa hiệp. Bởi vì cô biết với sự hung dữ của mẹ, nếu không tự khiến bản thân mình bị bệnh, thì bà sẽ khiến cho cô phiền chết đi mất. Tô Tiểu Bồi đề xuất quay về trường dạy học. Với trình độ của cô, việc kiếm một chân viên chức trong trường vô cùng đơn giản. Giáo sư Uông Đan cũng luôn hy vọng cô có thể quay về trường giúp đỡ ông. Nhưng bà Lý Phỉ không đồng ý, bà cảm thấy công việc của giảng viên đại học không đủ bận rộn. Hơn nữa vẫn lăn lộn trong giới tâm lý học. Cuối cùng chẳng phải vẫn ngựa quen đường cũ hay sao? Công cuộc đấu tranh của Tô Tiểu Bồi lại thất bại. Cuối cùng dưới sự sắp xếp của bà cô Tô Lệ, cô vào làm biên tập viên tại một nhà xuất bản. Chủ biên nhà xuất bản là bạn cũ của bà Tô Lệ. Nghe nói người này đến ứng tuyển là mỹ nữ kiêm nhà tâm lý học mà giới truyền thông từng tranh nhau đăng bài thì vô cùng vui mừng. Dạo trước phim truyền hình đã có công hâm nóng chủ đề tâm lý học. Ông ta đang muốn thuận theo trào lưu mới là một ít sách tâm lý học liên quan đến môi trường công sở, chỉnh sửa cẩn thận một chút là có thể trở thành sách bán chạy. Nếu có chuyên gia tâm lý tên tuổi lại là một cô gái xinh đẹp trẻ trung làm biên tập, chắc chắn sẽ tạo nên điểm nhấn, thật sự không có gì tốt hơn. Bà Tô Lệ và ông chủ biên có vẻ tâm đầu ý hợp, giúp Tô Tiểu Bồi nhận được đãi ngộ không hề tệ. Công việc của Tô Tiểu Bồi đã được quyết định một cách chóng vánh như vậy. Nhưng Tô Tiểu Bồi lại không đồng ý. Cô chê mức lương của biên tập viên thấp, công việc mệt mỏi, khiến cho bà Lý Sĩ lại mắng nhiếc một trận. Nói mức lương cao mà không còn mạng thì tiêu kiểu gì? Đã nói công việc mệt, lẽ nào mệt hơn cả việc con bán mạng, truy dấu tội phạm? Tô Tiểu Bồi rất muốn nói, trước giờ cô chưa từng chính diện giao chiến với tội phạm. Một đầu ngón tay cũng không để người khác chạm đến. Nhưng phản ứng kích động của mẫu thân đại nhân khiến cô đành đem lời này nuốt hết trở lại. Tóm lại, cuối cùng Tô Tiểu Bồi ở lại nhà xuất bản. Cô không nhục chí. Tạm thời cô có thể thỏa hiệp. Huống hồ cô cảm thấy ông chủ biên rất có hứng thú với kinh nghiệm của cô, cũng có hứng thú với nội dung tâm lý học. Vậy cứ ở lại lâu dài, có lẽ cô sẽ có cơ hội thuyết phục ông ta làm mảnh sách về tâm lý tội phạm. Đến khi đó cô lại có thể đường đường chính chính tiếp tục tham gia truy tìm tên sát thủ giết người hàng loạt. Đến giờ cô đến cơ quan mới chưa được 3 tháng, công việc không nhiều lắm, cũng khá ổn định. Chỉ có điều mẹ và bà Tô Lệ lại bắt tay nhau dồn hỏa lực vào chuyện hôn nhân đại sự của cô. Có lẽ bọn họ cho rằng chỉ cần gả cho người ta rồi thì cô sẽ an phận. Thế là đi xem mắt rồi lại đi xem mắt. Tô Tiểu Bồi không dám không đi, bởi bà Lý Phỉ đã nói, nếu như cô không ngoan ngoãn nghe lời đi xem mắt, bà sẽ chuyển đến sống cùng cô. Điều này có hiệu quả hơn nhiều so với uy hiếp bằng cái chết hay là đánh gãy chân cô. Tô Tiểu Bồi ngoan ngoãn nghe lời, đúng thời gian, đúng địa điểm đi gặp đối tượng. Nhưng xem thì xem, cô chẳng tài nào ưng ý nổi những người đàn ông đó. Không những ngoại hình không vừa mắt cô, mà họ còn luôn khiến cho cô tức chết đi. Tô Tiểu Bồi cảm thấy đây không phải là lỗi của cô. Thời buổi bây giờ đúng là chẳng ra làm sao hết. Những người này IQ không rõ hay là EQ không đủ, cô cũng cảm thấy đáng tiếc thay cho họ. Tô Tiểu Bồi nằm dài trên giường, nghĩ đến việc ngày mai lại phải đi làm. 3 tháng ròng cô chưa làm được chuyện gì ra hồn. Cô không có kinh nghiệm làm sách, cũng chẳng có hứng thú, cho nên hiệu suất công việc thật sự không cao. Mỗi tuần họp cô đều chỉ biết nghe rồi lại nghe, chọn đề tài cũng không biết báo cáo cái gì mới thích hợp. Cô làm bừa hai đề tài thì đều không được thông qua. Sếp nói ngày mai sẽ nói chuyện với cô, thảo luận một chút về thế mạnh của cô để tận dụng thật tốt, làm một vài cuốn sách hay. Tô Tiểu Bồi thở dài thường thượt, xác định đã đặt chuông báo thức, chỉnh nhiệt độ điều hòa cho thích hợp. Trong bức ảnh ở đầu giường, bố mẹ cô đều cười rất ngọt ngào. Cô vùi mình vào gối, đột nhiên nghĩ đến chuyện, thực ra nên mời vị Nguyệt lão thần kinh kia đi nói chuyện với mẹ cô. Rằng người trong số mệnh của cô bây giờ đã trở thành người thực vật. Kiếp này vô vọng rồi, để bà đừng có bận rộn nữa, đừng có sắp xếp lịch đi xem mặt nữa. Chứ cái kiểu mỗi tuần một lần này thật sự là rất mệt mỏi à. Cô nghĩ ngợi lung tung, rồi ngủ say mất. Cũng chẳng biết, đã qua bao lâu, Tô Tiểu Bồi đột nhiên tỉnh dậy. Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy như đang trong mơ. Hơi sương lành lạnh, gió nhẹ thổi qua. Cô mơ màng muốn kéo chăn lên, nhưng đột nhiên nhận ra mình không nằm ngửa mà đang nằm sấp. Cô sợ hãi mở mắt, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, co rúm người lại. Gần đó là một đống lửa cháy. Có hai người đang ngồi trước đống lửa, một nam một nữ, họ mặc đồ cổ trang. Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt định thần lại. Trên đầu là ánh trăng trong sáng, bên dưới là đống lửa cháy rừng rực. Còn bản thân cô đang nằm trên một thân cây cao, mặc bộ quần áo ngủ hình gấu bùa. Tô Tiểu Bồi lại chớp chớp mắt, lặng lẽ quay đầu nhìn xung quanh. Khu rừng đen tối âm u, mỗi khi có gió thổi qua, lá cây lại vang lên tiếng xào xạc. Sau đó trở lại với sự tĩnh lặng, ngoại trừ hai người đang ngồi trước đống lửa, hình như xung quanh không còn ai. Tô Tiểu Bồi lạnh đến mức toàn thân nổi da gà. Giấc mơ này thật quá kỳ quái. Đúng lúc này cô nghe thấy hai người kia nói chuyện. Cô nương đỡ hơn chút nào chưa? Đó là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi, nghe rất êm ái và dịu dàng, nhưng khẩu âm thì vô cùng kỳ quái. Nô gia đỡ hơn rồi, đa tạ tráng sĩ cứu giúp. Giọng nói của cô gái cũng không tồi, chỉ có điều khẩu âm cũng kỳ quái y hệt. Hơn nữa, sao họ lại gọi nhau là nô gia, tráng sĩ nhỉ? Tô Tiểu Bồi nhíu mày. Tự nhiên nghĩ đến lời của Nguyệt lão mắc chứng hoang tưởng. Nếu như cô phát hiện mình bị kéo đi, đừng sợ hãi, cô sẽ không sao. Đúng là gặp ma rồi, tráng sĩ, nô gia, chẳng lẽ mình xuyên không rồi à? Chỉ nghĩ đến cảnh phải nói chuyện giống người cổ đại, toàn thân Tô Tiểu Bồi đã nổi hết da gà. Nguyệt lão dở hơi, xuyên không kỳ dị, dù sao cô cũng là phần tử trí thức, thời đại mới mà. Tô Tiểu Bồi ổn định tinh thần, rồi lại nhìn ngó xung quanh. Phàm chuyện gì cũng đều phải có logic, tình huống hiện giờ nhất định có thể giải thích hợp lý bằng khoa học không? Là mơ hay là ảo giác? Nhưng xúc giác của cô vẫn rõ ràng, thính giác cũng bình thường. Cô có thể nhìn thấy một tầng da gà nổi khắp toàn thân, ngửi thấy mùi lá cây và bùn đất trong rừng.